Trong khoảnh khắc này, mọi chuyện đã sáng tỏ, cuối cùng Bảo Nhi cũng hiểu được sự thực tàn khốc. Đường Bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net